Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 506, chương 506, phát hiện một con lạc đàn xeo vỏ. Cỗ máy thời gian là trong tiểu thuyết khoa huyễn thường xuyên xuất hiện thiết bị vượt qua thời không, cải biến nhân quả. Thân là đỉnh tiêm nhà khoa học Bulma đương nhiên minh bạch nó chỗ đại biểu ý nghĩa. Đồng thời tại tỷ tỷ của nàng tai trong tiểu thuyết liền từng nhiều lần xuất hiện qua. Có thể nói vang danh xa gần, chỉ là nghe nói qua về nghe nói qua. Bulma nhưng lại chưa bao giờ chưa từng thấy tận mắt cỗ máy thời gian. Chợt nghe xong Mục Dương nói chỗ của hắn có một đài cỗ máy thời gian muốn để nàng nghiên cứu. Bulma ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Mục Dương thúc thúc ngươi nơi đó còn có cỗ máy thời gian. Lập tức nổi lên nghi ngờ, thế nhưng là dựa vào trên địa cầu kỹ thuật cũng không khả năng chế tạo ra cỗ máy thời gian mới đúng. Chẳng lẽ là người ngoài hành tinh chế tạo? Mục Dương cười nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Cái kia chiếc cỗ máy thời gian mặc dù có nhất định xuyên thẳng qua thời không năng lực, nhưng trên bản chất, nhưng thật ra là một chiếc không gian xuyên toa máy. Ngươi muốn biết trên thế giới này tồn tại rất nhiều thế giới song song. Có thể phát minh xuyên toa cơ thiên tài nhà khoa học cũng có rất nhiều. À, nguyên lai là dạng này. Bulma nhẹ gật đầu. Bulma rất có khoa học đầu não. Nhưng nàng không cho rằng thế giới khác liền không có so với nàng lợi hại hơn. Bởi vì khoảng chừng trên địa cầu, giống như Drabrip, Dr. Zero, April, còn có sớm đã qua đời Omori tiến sĩ, chính là không thua nàng thiên tài nhà khoa học. Kỳ thật chiếc này cỗ máy thời gian chính là không gian song song ngươi phát sáng. Nhìn xem Bulma như có điều suy nghĩ biểu lộ, Mục Dương trong lòng âm thầm nhắc tới, không có đem tình huống nói ra. Vô luận là chăng cỗ máy thời gian vẫn là xeo cưỡi cỗ máy thời gian. Mặc dù tại lúc bắt đầu có xuyên thẳng qua thời không năng lực, nhưng là về sau chứng thực dạng này xuyên thẳng qua là duy nhất một lần. Đến tiếp sau vẻn vẹn xuyên qua không gian mà thôi. Bất quá có thể xuyên qua Xeno vũ trụ không gian, cũng là rất đáng gờm thành tựu, mà xem như phát minh người Bulma. Không hổ là thiên tài nhà khoa học, chỉ là hiện tại Bulma cũng không biết những thứ này. Tại một cái khác triệt để tuyệt vọng thế giới, địch nhân đã cường đại đến không thể chiến thắng. Tại tất cả chiến sĩ toàn bộ tử vong tình huống dưới, ngay lúc đó Bulma vô kế khả thi, chỉ có thể ra sức nghiên cứu Omori tiến sĩ lưu lại thời gian kỹ thuật cùng Drabrip lưu lại không gian kỹ thuật. Đem kỳ vọng ký thác tại lợi dụng cỗ máy thời gian cải biến thời không. Ý nghĩ này mười phần mờ mịt cùng lớn mật, cơ hồ nhìn không thấy hy vọng thành công. Nhưng tương lai thế giới Bulma đã không có biện pháp khác. May mà về sau kết cục cũng không tệ lắm. Mặc dù cái kia chiếc cỗ máy thời gian không có trực tiếp cứu vãn nàng cái thế giới kia, nhưng lại cho ngay lúc đó chăng mang đến mạnh lên hy vọng. Thế giới cuối cùng được đến cứu vớt. Phiêu Nhiên suy nghĩ dừng ở đây. Mục Dương nhìn về phía Bulma, ngươi thu thập một chút đồ vật, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi cỗ máy thời gian vị trí. Được rồi, Bulma lúc này cũng không quản công việc trong tay, vội vàng chạy vào căn phòng cầm lấy ba lô của mình. Mà Mục Dương cũng thông qua máy truyền tin đem tình huống nói cho April. April biết tin tức sau cũng rất nhanh chạy tới. Ca ca, như lời ngươi nói cỗ máy thời gian ở đâu? April vừa mới thuấn di xuất hiện, liền tới Mục Dương trước mặt hỏi. Phía tây vùng ngoại thành 1050 chỗ vùng núi bên trên. Bất quá cụ thể có phải hay không cỗ máy thời gian, còn phải đợi nghiên cứu qua sau mới biết được. Mặc dù tại trong thần điện đã xác định qua cái kia hơn phân nửa là xeo cưỡi cỗ máy thời gian, nhưng vẫn cần nhân sĩ chuyên nghiệp tiến hành phán định. Bulma cùng April chính là tốt nhất nhân sĩ chuyên nghiệp. Mục Dương thúc thúc, ta chuẩn bị xong, April Aji ngươi cũng tới nữa. Bulma thu thập xong đồ vật, trông thấy April sau cười chào hỏi. Đã lâu không gặp a, Bulma. April hướng phía Bulma cười một tiếng. Sau đó hai người bị Mục Dương thần lực nâng lên, giống như thời không biến ảo. Chung quanh cảnh tượng đột nhiên phát sinh vặn vẹo. Lần nữa thấy rõ ràng lúc người đã ở trong vùng núi. Chung quanh là hiện ra màu xanh lá nhưng tương đối thưa thớt thảm thực vật. Mục Dương bọn hắn vị trí tại một khối trên đồi núi. Các ngươi đi theo ta. Cỗ máy thời gian chính ở đằng kia. Đi theo Mục Dương chỉ đường đi. Mấy người xuyên qua thưa thớt bụi cây. Sau đó tại một rừng cây nhỏ bên trong phát hiện bị lá cây che chắn máy móc. Chiếc này máy móc có 5 cái chèo chống dùng giá kim loại. Hình dạng nhìn qua giống như một con dựng đứng bao con nhộng. Nửa bộ phận trên là trong suốt vật liệu, nhưng là hiện tại trong suốt vật liệu bị ăn mòn ra một cái động lớn. Còn lại bộ vị nhìn qua mới tinh như lúc ban đầu. Thật giống như vừa bị chế tạo ra không đến bao lâu. Nguyên lai cỗ máy thời gian lớn lên cái dạng này. Cẩn thận vuốt ve cỗ máy thời gian mặt ngoài kim loại, cục bộ có bị chầy thương vết tích. A, Bulma phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng kêu, chỉ vào phía trên logo. Cái này tiêu chí làm sao giống như vậy, kép siêu ký hiệu. April tới, lau đi mặt ngoài cho bụi, lộ ra một vòng đặc thù đồ án. Không phải giống như, đây chính là kép siêu logo. Ở cái thế giới này, kép siêu công ty là Drawbrief, April, Dr. Zero liên hợp sáng lập, tiêu chí cũng do bọn hắn thiết kế. Tại sao có thể như vậy? Chiếc này cỗ máy thời gian phía trên lại có công ty của chúng ta tiêu chí. Chẳng lẽ nó là đến từ tương lai? Bulma nhìn kỹ rõ ràng tiêu chí sau kinh ngạc dưới. April hơi chút suy nghĩ, khe khẽ lắc đầu. Không phải là tương lai, có lẽ là đến từ một cái nào đó thế giới song song. Mục Dương gật đầu, phương diện này hắn là chuyên gia. Toàn bộ thời không bên trong giống chúng ta dạng này đại hình thế giới tổng cộng có 4 cái. Cái khác còn có rất nhiều cỡ nhỏ mảnh vỡ thế giới. Chiếc này cỗ máy thời gian có thể xuất hiện ở đây. Khẳng định là đến từ cùng chúng ta nơi này kích thước ngang hàng thế giới. April nghe xong liền hiểu Mục Dương lời nói bên trong ý tứ. Chiếc này cỗ máy thời gian khẳng định là đến từ cái khác Xeno vũ trụ. Không phải vậy căn bản là không có cách xuyên thấu Xeno vũ trụ bình chướng. Ngón tay chồng đỡ lấy cái cằm, nhìn thấy cỗ máy thời gian một cái kim loại trụ cột trên có khắc mấy chữ cái là hy vọng từ đơn tiếng Anh. Bởi vì đi qua một lần Android thế giới, cho nên April lập tức liên tưởng đến có thể là địa cầu tương lai bạo phát một loại nào đó nguy cơ. Bên này, Bulma là hành động phái, chỉ thấy nàng khom người, ấn xuống trên thân phi cơ một chỗ cái nút, két, một tiếng, cỗ máy thời gian nửa bộ phận trên trong suốt lồng thủy tinh mở ra. Bulma nhảy vào về phía sau tìm được hai bên hình bán cầu côn trùng vò. Mục Dương thúc thúc, April, Azi, các người nhìn đây là cái gì? Tại điều khiển trong khoang thuyền tìm tới, Bulma đem hai bên sắc ngoài hợp lại cùng nhau. Đúng lúc là một cái hình tròn, tựa như là ấy gì gì đó vỏ trứng. Mục Dương bay lên trên lên, đem hai bên cầu vỏ cầm ở trong tay. Thầm nghĩ. Đây là cell vỏ trứng. Hắn quả nhiên từ cái khác thế giới đến nơi này. Nhìn một chút cỗ máy thời gian xuất phát ngày, cùng đến nơi này ngay. Mục Dương nói với Bulma. Được rồi. Bulma luống cuống tay chân tại điều khiển trong khoang thuyền tìm tòi. Dù sao cũng là thiên tài nhà khoa học, rất nhanh liền để nàng tìm được máy móc mở ra phương pháp. X ấn phím sắp chữ ngoài ý muốn có chút quen thuộc. Xuất phát ngày 7/88. A, lại là 27 năm sau. Mà đến ngày là một tháng trước. Vừa lúc là người ngoài hành tinh. Ho, xâm lấn địa cầu thời điểm. Vậy liền gần đủ rồi. Trong nguyên tắc trăng sinh ra ở 4 năm sau. Tại 17 tuổi thời điểm. Trăng lần thứ nhất sử dụng cỗ máy thời gian mang theo bệnh tim đặc hiệu thuốc tìm tới Son Goku, đồng thời bảo hắn biết liên quan tới Android thời điểm, về sau trở về tương lai, lại dùng thời gian 3 năm một lần nữa để cỗ máy thời gian rót đầy năng lượng. Đằng sau cùng Krillin bọn người cùng một chỗ phát hiện Android số 17 cùng số 18 bản vẽ thiết kế. Xeo từ Trăng trong tay cướp đoạt cỗ máy thời gian. Là tại Trăng dựa vào bản vẽ thiết kế giết chết Android số 17. Số 18 3 năm sau, cũng chính là cách này 27 năm về sau, mà đến địa cầu thời gian vừa lúc là trong nguyên tắc Vegeta xâm lấn địa cầu thời điểm. Cái này Cell là đến từ nguyên tắc thế giới, là nguyên thủy nhất cái kia Dragon Ball thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.